Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 509, chương 507, thú nhân không bao giờ làm nô lệ, trừ khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần xâm nhập này của phân thân ma chủ có vẻ chỉ là đánh trống bỏ rùi. Thần thông ma chủ kỳ dị, thực lực mạnh mẽ, dù chỉ là một phân thân cũng cần vài vị kim tiên đối phó. Nhưng lúc này lại bị một người cấp bậc thiên tiên tiêu diệt, thật khiến người ta cảm thấy hoang đường. Quân viện trợ của chuỗi phòng tuyến thứ ba còn chưa tới, tiếng kèn kéo dài đã truyền ra bốn phương. Đó là tín hiệu kết thúc chiến tranh, mặc dù mọi người đều mơ hồ, nhưng đã thông báo rút quân thì đó là tin tốt. Dù sao chiến đấu ở mức độ thảm họa hay tận thế đều cần phải hy sinh rất nhiều. Khâu Bình cầm trong tay truyền thừa Kim Liên, cảm thấy thật trùng hợp. Truyền thừa của Thái Huyên Đạo trước đây cũng dùng hoa sen. Truyền thừa của ma chủ vạn hóa cũng là Kim Liên, khiến Khâu Bình cảm thấy đối phương thực sự là tiền bối của Thái Huyên Đạo. Nhưng như vậy cũng không giải thích được. Thái Huyên Đạo chủ trương bao dung vạn vật, đi theo con đường chính đạo của đạo môn, trong khi ma chủ vạn hóa lại là chúa tể của khí tức ô uế, kẻ thù lớn của chúng sinh thần đạo. Người phụ nữ đó cứ nói với hắn rằng không thể luyện hóa vật này. Khâu Bình chỉ cười nhạt, thật là chuyện nực cười, ta không phải kẻ ngốc. Ta là một thanh niên thần đạo xuất sắc có nguồn gốc chính thống. Ta không có việc gì mà phải luyện hóa vật này. Điều này giống như một người xa lạ chạy đến trước mặt một công chức và bảo đừng đánh nhau vậy. Ta có tiền đồ tươi sáng như vậy, có cần phải giao du với những kẻ lang thang này không? Khâu Bình cười nhạt, gói gọn đồ đạc của mình, rời khỏi căn nhà nhỏ của mình. Từ trận chiến lớn vài ngày trước, khí tức ô uế trong thiên địa đã giảm đi nhiều, tốc độ sinh ra các nghiệt chướng. Tâm ma cũng chậm lại, dù có vài con cá lọt lưới tới chuỗi phòng tuyến thứ ba cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Khâu Bình thực sự tận hưởng vài ngày yên tĩnh. Jiu Uechi, có người tìm ngươi. Khâu Bình vừa ra khỏi nhà, liền nghe thấy có người gọi. Cứ nói ta không có ở đây. Khâu Bình nghe vậy liền biết là người phụ nữ đó lại đến. Người phụ nữ này thật phiền phức, mỗi ngày đều đến quấy rầy ta. Ta đã nói rồi, cái hạt sen này không bán. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Đang định tìm chỗ trốn, Khâu Bình lại thấy vị đô úy của đảo mình đang tươi cười rạng rỡ đón một người phụ nữ bước vào. Khâu Bình thầm khinh thương người này, nhìn cái mặt cười kìa, khác gì coi người phụ nữ đó là mẹ ruột. Dù sao chúng ta cũng là thiên binh của Lôi Bộ, phải có chút cốt khí của Lôi Bộ chứ. Jiu Uechi. Jiu Uechi, đâu rồi? Vị đô úy vừa tươi cười, quay đầu lại liền nghiêm mặt quát lớn. Ở đây, Khâu Bình yếu ớt giơ tay từ trong đám đông, thầm nguyên rủa quan chức này, người này là con chó trung thành của Trường Dương quân sao? Người này là Jiu Uechi, có việc gì cứ tìm hắn, chuyện của đảo ta đều có thể chủ động giúp cô. Đồ ý đập ngực vang trời, chỉ thiếu chút nữa là thề thốt. Khâu Bình ngạc nhiên nhìn người này, khuôn mặt nghiêm túc sao lại nói ra những lời nịnh nọt thế này? Người làm vậy là gì? Ngươi là bán đứng Lôi Bộ chúng ta, Jiu Uechi, ngươi làm tốt lắm, khiến Cửu Châu Thành tặng cho đảo ta lượng lớn binh bị và bảo dược, ta quyết định ghi công lớn cho ngươi. Đồ ý đi qua Khâu Bình, thầm truyền âm cho hắn. Cái gì? Khâu Bình ngây người, ta chỉ là một kẻ dẫn đường, sao lại lập công rồi? Nhưng, được ghi công lớn một lần, hắn trong lòng rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi công lớn một lần. Sau này có thể tăng nửa cấp. Khâu Bình hiện là quan chức Lôi Bộ từ bát phẩm Lôi Hòa chuyển vận công tàu. Có công lớn lần này, sau khi kết thúc phục vụ hắn có thể thăng chính bát phẩm. Hừ, dù ghi công lớn ta cũng không nhượng bộ. Khâu Bình thầm cười lạnh, nửa cấp thôi, ta sẽ quan tâm sao? Ta từ lâu đã ngưỡng mộ Jiu Uechi này. Ta luôn nghĩ, có thể đào tạo ra một thiên binh xuất sắc như Jiu Uechi. Các người trên đảo này hẳn cũng phong thanh khí chính. Đáng để ngưỡng mộ. Vì vậy, ta vừa mới quyết định gia tăng gấp 10 lần số binh bị và bảo dược tăng. Người phụ nữ nhìn Khâu Bình vẻ mặt mơ hồ, miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói. 10 lần, đồ ý há hốc mồm, mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh này. Mặc dù Lôi Bộ từ trên xuống dưới đều giỏi chiến đấu, nhưng cũng là một trong những đơn vị nghèo nhất của thiên địa. Cửu Châu Thành được sáng lập bởi nhiều đại năng phi thăng từ nhân gian. Tuy gọi là thành nhưng sau hàng ngàn năm phát triển, đã trở thành một quốc gia khổng lồ. Dân số hàng triệu, tu sĩ nhân gian cùng chung sống, cũng là một thế lực không nhỏ của thiên giới. Nói về sức mạnh cao cấp, Cửu Châu Thành có thể hơi kém một chút, nhưng số lượng cao thủ giới kim tiên lại nhiều hơn Lôi Bộ rất nhiều. Hơn nữa, họ giỏi về bùa, đan, khí, trận, cơ bản trở thành nhà cung cấp binh bị cho các đơn vị khác, tài nguyên dồi dào, khiến nhiều người thèm muốn. Mặc dù Cửu Châu Thành thiếu sức mạnh cao cấp nên tiến thủ không đủ, nhưng toàn bộ sơn môn đều bố trí đại trận lưỡng nghi vi trần, trừ phi là cảnh giới tạo hóa đích thân ra tay, nếu không dù bao nhiêu kim tiên cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Lượng tài nguyên này quá nhiều, ta phải nói với thần tướng, cô đợi chút, Diêu Ue Chi, tiếp đãi khách quý cho tốt. Đồ ý chạy mất dạng, ban đầu nói rằng tặng 50.000 tiên ngọc tài nguyên, đã nghe như sét đánh. Người ta muốn tặng không phải 50.000 mà là 150.000 tiên ngọc, nhiều như vậy không chỉ phá kỷ lục quyên góp của ảo tinh hải, mà còn bỏ xa, trong tương lai rất dài không ai có thể phá vỡ. Nghe tin này, hắn suýt chút nữa đạo tâm không giữ được, bị tâm ma chiếm đoạt. Và cấp trên của hắn, thần tướng canh giữ chuỗi phòng tuyến thứ ba, khi nghe tin này, phản ứng không khác gì hắn. Và tất cả chuyện này đều do tân binh Khâu Bình mang lại. Khâu Bình đứng giữa mọi người, tuy địa vị của hắn thấp nhất, nhưng lúc này lại là nhân vật chính không thể bàn cãi. Mọi người cũng rất thắc mắc, Khâu Bình đã làm gì mà khiến Cửu Châu Thành phải trả giá lớn như vậy? Nói rằng Cửu Châu Thành phát thiện tâm, muốn giúp Lôi Bộ trấn áp khí tức ô uế, lời này không ai tin nổi. Đến rồi, trong khi mọi người đang suy nghĩ khác nhau, hàng chục con thiên mã đạp không mà tới. Các vị thiên quan của Lôi Bộ, lần này Cửu Châu Thành quyên góp 100 bộ trận đồ, 5.000 món bùa bảo, 10.000 món thần binh thượng phẩm, 100.000 viên đại dược cứu sinh. Cùng với 500.000 tiên ngọc, người điều khiển ngựa từ lưng thiên mã nhảy xuống, cúi chào mọi người, lớn tiếng nói. Nói xong, tất cả các thùng hàng đều mở ra, bảo quang chiếu sáng trời đất, chói lòa khiến mọi người không mở mắt nổi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Thần tướng canh giữ chuỗi phòng tuyến thứ ba không ngừng gật đầu, những thứ khác không nói. 100 bộ trận đồ đủ để che kín 3 chuỗi phòng tuyến, làm chúng kiên cố như sắt thép. 100.000 viên đại dược cứu sinh cũng có thể giảm đáng kể thương vong của binh sĩ. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần chuỗi phòng tuyến thứ ba, tiếng sấm nổ vang dội, đánh chết những nghiệt chướng và tâm ma ẩn nấp trong không trung. Vì chuyện này quá lớn, tâm thần mọi người dao động, dễ thu hút tâm ma xâm nhập. Lôi Bộ đã chiến đấu với tâm ma nhiều năm, tất nhiên đã có biện pháp ứng phó. Mỗi khi có việc lớn có thể khiến tâm thần dao động, họ sẽ phục kích binh sĩ Lôi Bộ xung quanh. Một khi tâm ma đến gần, lập tức dùng sấm sét đánh chết. Coi như pháo hoa mừng lễ, Khâu Bình cũng rất phấn khích, trước khi nhìn thấy số hàng này, hắn còn lo lắng đối phương có thả bồ câu hay không. Giờ nhìn thấy số hàng, hắn an tâm hơn, nhưng giờ lại lo lắng Lôi Bộ có thả bồ câu mình hay không. Đây là từ bát phẩm thăng lên tam phẩm, có lẽ từ khi thần đạo được sáng lập, chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Cơ hội lớn như vậy lại rơi xuống đầu mình sao, Diêu Ue Chi. Khi Khâu Bình còn đang bồn chồn, thần tướng canh giữ chuỗi phòng tuyến thứ ba vẫn đang nhìn số hàng quyên góp, đột nhiên gọi tên hắn. Có thuộc hạ, Khâu Bình ngay lập tức đứng thẳng lưng. Tới rồi, ban thưởng sắp tới rồi, Diêu Ue Chi, từ bát phẩm của đảo 531 thuộc chuỗi phòng tuyến giáp thần, nhờ quyên góp hàng triệu tài nguyên, lập công lớn, nay phong làm Ngọc Thư Viện Thần Tiêu Tuần Thiên Ngự Sử, vị trí tam phẩm. Thần tướng lấy ra một tờ chiếu chỉ, lớn tiếng đọc. Lời vừa dứt, chiếu chỉ hóa thành một luồng sáng, nhập vào đỉnh đầu Khâu Bình. Trong chiếu chỉ như có vạn pháp tắc, nhưng được bó buộc thành hình dạng áo quan. Khâu Bình lắc mình một cái, biến thành một vị thần mặc áo bào vàng, sau lưng tỏa ra linh quang chồng chất. Như thể mỗi cử chỉ đều có thể mượn pháp tắc trên áo quan, phát ra uy lực kinh thiên động địa. Khâu Bình đứng trên không trung, không nhịn được cười lớn. Đây chính là sức mạnh của kim tiên sao? Ta thật là mạnh quá. Cách chương.